Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 216 giới giải trí ảnh đế đại nhân cầu bao dưỡng. 13, vốn dĩ, Giang Thịnh Nhiêu hôm nay tâm tình là thực tốt. Hài kịch đóng máy, lượng công việc giảm bớt một nửa, còn đạt được nửa ngày kỳ nghỉ. Về nhà gót ôn noãn đấu đấu võ mồm, vui sướng tràn trề quét tước một hơi phòng khách thỏa mãn chính mình sửa sang lại sao sao. Lao động sau thả lỏng hưởng thụ ha gen ra z mang đến mỹ vị vị. Hết thảy đều như vậy hài hòa an nhàn. Giang Thịnh Nhiêu cũng cho rằng hôm nay liền như vậy thoải mái dễ chịu quá khứ. Kết quả, ha ha, Thịnh Nhiêu, ngươi cuối cùng tiếp điện thoại. Lâm Kiệt nôn nóng từ trong giọng nói liền có thể nghe ra tới. Xem Weibo sao, ngươi cùng cắt mỹ tâm truyền tai tiếng. Ân, nhìn, Giang Thịnh Nhiêu cầm dự phòng di động cùng nhà mình người đại diện đánh điện thoại. Công ty muốn khai cái quan hệ xã hội hội nghị. Ngươi hiện tại ở đâu? Lâm Kiệt vội vàng hỏi. Giang Thịnh Nhiêu hiện tại là công ty lớn nhất cây dụng tiền. Hắn xảy ra chuyện công ty sao có thể mặc kệ. Lần này quan hệ xã hội bộ toàn viên bị mệnh lệnh buông trong tay công tác tập thể mở họp liền có. Thể hiện ra lão bản đối Giang Thịnh Nhiêu coi trọng. Ta ở chung cư, hiện tại chuẩn bị đi Hải Hâm Trang Viên. Ngươi đi nơi đó tiếp ta đi, Giang Thịnh Nhiêu từ tủ quần áo chọn lựa lần này ra cửa quần áo. Giang Thịnh Nhiêu làm công chúng nhân vật. Trước đó không lâu còn mới vừa cầm ảnh đế. Fan là một đám tiếp theo một đám vòng. Các phóng viên cũng là một đám lại một đám tiếp cận lại đây. Trên cơ bản một ngày 24 giờ tất cả đều bị người theo dõi. Vì được đến một ít tư nhân thời gian, Giang Thịnh Nhiêu không thể không thi một cái thủ thuật che mắt. Ở Hải Hâm Trang Viên cái này thành phố B nổi danh người giàu có xã khu mua một đống biệt thự làm. Đối ngoại công bố ra. Hảo, ngươi nhanh lên, Lâm Kiệt nghe vậy lập tức kêu lên công ty mấy cái bảo tiêu. Chạy tới bãi đỗ xe khai ra bảo mẫu xe. Hải Hâm Trang Viên cửa. Nhắm chặt thiết nghệ đại môn đem dơ trường thương đoàn pháo các phóng viên che ở ngoài cửa. Bọn họ dơ dán có các gia truyền thông hàng hiệu microphone. Top 5 top 3 đỉnh nắng hè chói trang mặt trời chói trang chờ đợi tai tiếng nhân vật chính xuất. Hiện, đây chính là quốc dân nam thần Giang Thịnh Nhiêu bắt quái A. Đầu đề bọn họ tuy rằng không bắt lấy, nhưng là kế tiếp theo vào tuyệt đối không thể lơi lỏng. Nếu là bọn họ có thể từ Giang Thịnh Nhiêu cái này đương sự nam chính trong miệng đào ra một chút. Cái gì, kia tuyệt đối có thể được đến thủ trưởng coi trọng A. Nói không chừng liền có thể thăng chức tăng lương, đảm nhiệm CEO, nghênh thú Bạch Phú Mỹ. Đi lên nhân sinh, tới, Giang Thịnh Nhiêu bảo mẫu xe. Không biết là ai mắt sắc chú ý tới chậm rãi xử tới màu đen bảo mẫu xe. Hắn này một giọng nói giống to. Sở hữu bị ánh mặt trời phơi đến vựng vựng hồ hồ phóng viên đều tỉnh táo lại. Bọn họ tinh thần tỏa sáng khiêng lên trang bị. Bước nhanh xông lên đi vây quanh bảo mẫu xe. Lâm quản lý, đối với thủ hạ của ngươi nghệ sĩ Giang Thịnh Nhiêu luyến thượng cắt mỹ tâm sự ngươi có ý kiến gì? Không, Lâm kinh tế, ra tới nói một câu đi. Kia tai tiếng có phải hay không thật sự? Giang ảnh đế thật sự cùng cắt mỹ lòng đang trong WC, Lâm Kiệt ý bảo tài xế dừng xe. Chính mình tắc mở cửa xe. Trong nháy mắt, vô số đèn flash răng rắc vang lên. Lâm Kiệt hiển nhiên đã thích ứng này trận trượng. Hắn đi xuống xe tại chỗ đứng một hồi. Tùy ý các phóng viên chụp xong chiếu mới tâm bình khí hòa mở miệng. Chư vị, các ngươi hẳn là cũng biết ở chỗ này vây quanh cũng không có gì dùng. Ở không cùng Thịnh Nhiêu gặp mặt phía trước. Ta là cái gì cũng sẽ không nói. Cho nên đại trời nóng. Đại gia không bằng về nhà thổi điều hòa. Nghỉ ngơi, Lâm kinh tế. Nếu Giang ảnh đế thật sự cùng cắt mỹ lòng đang cùng nhau. Ngươi sẽ duy trì sao? Kia hai người là chụp thanh cung duyên nhận thức vẫn là đã sớm nhận thức. Đây là không phải các ngươi vì tân kịch lăng xê à. Lâm kinh tế lễ phép cười. Ta muốn lái xe đi vào. Các ngươi tiểu tâm không cần bị đụng vào. Đã sớm biết này đàn phóng viên giải trí là cái gì đức. Hạnh, Lâm Kiệt cũng không hề dây dưa, trực tiếp trở lại trên xe, ý bảo tài xế lái xe, sơn trang đại môn chậm rãi mở ra, một tổ thân xuyên chế phục bảo an canh giữ ở cửa để ngừa có người không liên quan trộm lưu đi vào. Màu đen bảo mẫu xe ở bảo an dưới sự trợ giúp thuận lợi khai đi vào. Tích tích tích, mặt sau xử tới xe tựa hồ chờ đến không kiên nhẫn. Xe chủ không ngừng ấn loa, ý bảo cửa người nhanh lên tản ra, chạy băng băng xinh đẹp dưới ánh mặt trời phản xạ quang mang chói mắt. Màu đen thân xe bị sát sạch sẽ bóng lưỡng, cửa sổ xe dán phản màng, từ bên ngoài căn bản nhìn không tới bên trong xe trạng huống. Các phóng viên nhìn bảng số xe, không phải bọn họ nhận thức bất luận cái gì một cái biển số xe. Cái này tiểu khu đều phi phú tức quý, này phỏng chừng lại là cái nào thổ hào đi, đại gia không hẹn mà cùng nghĩ đến. sôi nổi tản ra thối lui đến hai bên. Giang Thịnh Nhiêu ngồi ở bên trong xe, thấy các phóng viên nhường ra một cái lộ liền kéo kéo khóe miệng, cười lạnh khai đi vào. Giang Thịnh Nhiêu cùng Lâm Kiệt trước sau chân khai vào ngầm bãi đỗ xe. Bọn họ cho nhau gật gật đầu, đều biết nơi này không phải nói chuyện mà. Giang Thịnh Nhiêu đem xe đình đến chính mình xe vị khóa lại hảo. Chính mình tắc bước nhanh chui vào bảo mẫu trong xe. Màu đen bảo mẫu xe ở bãi đỗ xe dạo qua một vòng, một lần nữa khai đi ra ngoài. Thịnh Nhiêu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Laptop chung truyền phát tin chính là kia đoạn WC cửa đoạn ngắn. Một nam một nữ trước sau đi vào. Một lát sau sau lục tục ra tới. Nữ còn thẹn thùng dường như vuốt ve môi. Như thế ái muội hình ảnh, không thể không làm người tưởng nhiều. Ta cùng nàng căn bản là không lại buồng vệ sinh đụng tới, từ đầu tới đuôi. Giang Thịnh Nhiêu đều là bị hố kia một cái. Ở tai tiếng xuất hiện phía trước, hắn căn bản không biết chính mình bị tính kế. Lúc ấy Cát Mỹ Tâm đột nhiên bổ nhào vào trên người mình. Hắn còn tưởng rằng nàng chẳng qua là đơn giản tiểu câu dẫn mà thôi. Không nghĩ tới là hắn xem thường nàng. Ai, bọn họ lại là video lại là ảnh chụp. Chúng ta bên này lại căn bản tìm không ra cái gì có lợi chứng cứ, bọn họ liền chảo chuẩn buồng vệ. Sinh không có theo dõi điểm này. Bên trong phát sinh sự có thể tùy ý bọn họ bịa đặt. Giang Thịnh Nhiêu cũng biết làm sáng tỏ việc này có chút khó làm. Hắn nhíu nhíu mày, tùy tay vặn ra một lọ nước khoáng rót mấy khẩu. Chúng ta đi trước công ty đi, xem bọn hắn có hay không ở chung đối sách, Lâm Kiệt mở miệng nói. Ân, tạm thời không nghĩ ra biện pháp, Giang Thịnh Nhiêu gật gật đầu. Giải trí công ty nội, Giang Thịnh Nhiêu cùng Lâm Kiệt bước nhanh đi vào phòng họp. Lúc này trong phòng hội nghị bức màn đều kéo đến kín mít. Bạch Mạc Thượng Chính truyền phát tin kia đoạn tai tiếng video. Ở ngồi vài cái quan hệ xã hội bộ tinh anh, một bên quan khán giả video, một bên châu đầu ghé tai thảo luận cái gì. Tới, mau ngồi xuống đi, lão bản giơ tay ý bảo Giang Thịnh Nhiêu hai người nhập tòa. Video bá xong, phòng họp nội đèn sáng lên. Ở làm người đều là một bộ trao mày bộ dáng. Không cần phải nói, việc này tình nghiêm trọng. Cái này video không có trải qua bất luận cái gì cắt nối biên tập ghép nối. Phương diện này là vô pháp vào tay, một người đeo kính kính đại thúc nói. Ngày đó ăn cơm những người khác đâu? Có thể hay không làm chứng? Lão bản hỏi, ngày đó cùng nhau ăn cơm người chỉ có thấy Thịnh Nhiêu đẩy ra Cát Mỹ Tâm hình ảnh. Này cũng có thể bị người khác giải thích vì Thịnh Nhiêu không nghĩ công khai. Cho nên đối nơi công cộng thân cận thực kiêng rè, có người không tán đồng từ cái này tay. Này không có gì thuyết phục lực, ta cảm thấy vẫn là trước cam chịu này đoạn tình yêu đi. Tiểu tình lữ khó kìm lòng nổi muốn so ước pháo không màng trường hợp khá hơn nhiều, có người đề. Nghị, ta cũng cảm thấy, chúng ta chứng cứ không đủ vừa lật chuyển. Chi bằng lui mà cầu tiếp theo. Đem thương tổn hàng đến thấp nhất, có người phụ họa. Lão bản chậm rãi gật gật đầu. Vặn mặt nhìn về phía Giang Thịnh Nhiêu. Thịnh Nhiêu, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể hay không phối hợp hảo quan hệ xã hội bộ công tác? Không thể, Giang Thịnh Nhiêu quyết đoán cự tuyệt. Nếu ngay từ đầu Lưu An Quốc Cát Mỹ Tâm công bằng cùng hắn thương nghị lăng xê sự, hắn khả năng còn sẽ suy xét cùng các nàng hợp tác. Dù sao cũng là vì tuyên truyền tân kịch, sao nhiệt độ thực bình thường. Nhưng là bọn họ lá gan quá lớn, cư nhiên dám cho hắn đào hố. Hắn sao có thể còn sẽ như bọn họ mong muốn. Huống chi, Ôn Noãn khẳng định cũng ở chú ý chuyện này. Hắn nếu là cam chịu, nàng sẽ thấy thế nào hắn? Lão bản không vui nhíu nhíu mày. Này không phải ngươi tùy hứng thời điểm. Hiện tại mặc kệ như thế nào giải thích đều sẽ làm người cảm thấy lại ông tôi ở bụi này. Chúng ta đây không bằng liền không giải thích. Giang Thịnh Nhiêu thân mình thả lỏng tựa lưng vào ghế ngồi. Vừa lúc, hắn đang lo không cơ hội thoát khỏi Lưu An Quốc. Hắn lại chủ động đưa tới cơ hội. Không giải thích, đây là có ý tứ gì? Mọi người nghi hoặc, Giang Thịnh Nhiêu kéo kéo khóe miệng. Mở ra di động đăng nhập Weibo. Hắn rũ mắt nghĩ nghĩ. Trong lòng tổ chức hảo ngôn ngữ sau nhanh chóng hoạt động ngón cái đánh chữ. An tĩnh phòng họp nội, mọi người sôi nổi nhìn Giang Thịnh Nhiêu động tác, chỉ thấy hắn đùa nghịch một hồi di động, sau đó liền bắt đầu dựa vào ghế dựa trên lưng nhắm mắt dưỡng thần. Sao lại thế này? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Giang Thịnh Nhiêu cả nước fan sẽ về. Ha ha ha, Nhan Khống Nhiêu Nhiêu hảo đáng yêu. Giang Thịnh Nhiêu lão bà phấn. Lão công quá xấu rồi. Ta thích ha ha ha. Trong lòng Mỹ, ngươi có ý tứ gì? Nói rõ là ở trào phúng chúng ta Mỹ Tâm lớn lên xấu. Ngươi người này như thế nào tịnh nói đại lời nói thật. Thịnh Nhiêu ta ái, a còng trong lòng Mỹ. Ta đi ngươi, em mà, thiếu chút nữa thương đến quân đội bạn. Mỹ Trang Tâm đắc về. Đúng, về sau không theo chân bọn họ hợp tác. Ai cho bọn họ trói định ta nam thần lăng xê. XX thủy nhuận mặt nạ. Tài xế già mang mang ta. Phát hiện nam thần kỹ năng mới. Độc miệng, giải trí quý công tử V. Giang ảnh đế lúc này ứng có thể. A còng Giang Thịnh Nhiêu V. Từ hôm nay trở đi. Bát quái nhật báo V. Giang Thịnh Nhiêu đáp lại tai tiếng. Cát Mỹ tâm nhan giá trị quá thấp không phù hợp hắn kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. A còng Giang Thịnh Nhiêu V. Mỗi tuần 818. Lưu An Quốc Cát Mỹ tim và mật tử đủ đại. Cư nhiên dám cấp Giang ảnh đế đào hố. Giang ảnh đế tuyệt đối là bị chọc giận mới nói ra về sau sẽ không lại hợp tác nói. Bằng hắn gia đình bối cảnh. Phong giết bọn hắn quả thực giống như là bóp chết con kiến đơn giản như vậy, kỹ càng tỉ mỉ bái. Giang ảnh đế ra thế bối cảnh, tự Giang Thịnh Nhiêu tự mình phát Weibo đáp lại chuyện này lúc. Sau, trên mạng hướng gió cơ hồ là nghiêng về một phía thiên hướng hắn. Loại này không giải thích. Tùy các ngươi nghĩ như thế nào tiêu sái ngược lại làm người tin tưởng hắn là thanh giả tự thanh. Mới là vô tội cái kia. Hơn nữa Giang Thịnh Nhiêu danh tiếng vẫn luôn phi thường hảo. Mọi người đối nàng ôn hòa có lễ hảo hình tượng đã khắc ở trong đầu dễ dàng thay đổi không được. Ôn Noãn ghé vào trên sofa đổi mới Weibo. Từng điều duy trì Giang Thịnh Nhiêu bình luận không ngừng mà đổi mới ra tới. Weibo thượng không thiếu một ít giới giải trí nội người các loại bạo Lưu An Quốc cùng Cát Mỹ Tâm. Hắc Liêu, ngày xưa ngậm miệng không nói chuyện sự tình tất cả đều một cổ não rũ ra tới. Lưu An Quốc đắc tội người không ít. Hiện tại Giang Thịnh Nhiêu rõ ràng là tưởng đối phó họ Lưu. Bọn họ vừa lúc tới bỏ đá xuống giếng. Gần nhất xuất khẩu ác khí. Thứ hai ở Giang Thịnh Nhiêu trước mặt xoát xoát tồn tại cả mần y ôn noãn hơi hơi mỉm cười. Bước lên chính mình họa ra cái kia Weibo tài khoản. Điểm tán Giang Thịnh Nhiêu Weibo. Giang Thịnh Nhiêu cả nước fan sẽ về. Oà, nam thần thích họa ra cũng tới duy trì nam thần. Nữ trang núi non, lão công phỏng chừng muốn vui vẻ lạp. Thật giống như thần tượng cấp chính mình điểm tán giống nhau. Tài xế già mang mang ta. Mr. On rốt cuộc chú ý tới chính mình có như vậy một cái nổi danh tiểu fan lạp. Giang Thịnh Nhiêu các fan đều ở trêu đùa dường như chúc mừng hắn rốt cuộc bị thần tượng điểm tán. Cái gì, trong lòng khẳng định ám sảng, nhạc nở hoa, từ từ spam dường như xuất hiện. Thật sự tuy rằng không có các fan nói như vậy khoa trương. Nhưng là Giang Thịnh Nhiêu xác thật cao hứng Mr. On chú ý tới chính mình. Hơn nữa điểm tán chính mình Weibo. Hắn mi mắt cong cong thưởng thức di động. Một xúc động. Liền đem Mr. On sở hữu Weibo đều điểm tán. Đối với Giang Thịnh Nhiêu biểu hiện như thế, chúng fan tỏ vẻ ha ha ha ha. Đêm lạnh như nước, trăng rằm cao cao treo ở bầu trời đêm monster đèn nê ông lục tục bày ra ra bản thân sắc thái. Thành phố này ở ban đêm bị trang điểm thành mộng ảo chi đô. Vốn dĩ tính toán hạ tiệm ăn. Kết quả buổi chiều ăn một bụng đồ ăn vặt. Ôn Noãn lúc này đã no không thể lại no rồi. Nàng đem trên bàn vỏ trái cây giấy tiết nhét vào giấy sọt chung. Thấy nho nhỏ giấy sọt đã đựng đầy, liền lười biếng nhắc tới rác rưởi túi ra cửa ném rác rưởi. Mới vừa ra khỏi cửa, thanh khống đèn sáng lên, đối diện Giang Thịnh Nhiêu cửa nhà ngồi xổm người đột nhiên xông vào tầm nhìn. Ôn Noãn nghi hoặc đánh giá một chút, ngươi là Ôn Noãn sao? Đối phương dẫn đầu đã mở miệng, ngươi như thế nào nhận thức ta? Ôn Noãn cảnh giác hỏi, quả nhiên cảnh giác a, đối phương cười đứng lên, ta là Giang Thịnh Nhiêu bằng hữu. Quách Hạo, hắn tháo xuống mũ cùng khẩu trang. Ngươi hẳn là nhận thức ta, Giang Thịnh Nhiêu cùng Quách Hạo quan hệ hảo là mọi người đều biết sự. Ôn Noãn tự nhiên cũng không thể giả ngu. Nàng gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình biết. Giang Thịnh Nhiêu phỏng chừng là đi công ty. Ngươi có thể đi nơi đó tìm hắn, ta đóng gói bọc nhỏ không có phương tiện, Quách Hạo nhếch miệng. Cười, Thịnh Nhiêu là chúng ta cộng đồng bằng hữu. Chúng ta đây cũng là bằng hữu lạp. Ngươi có thể hay không thu lưu ta một hồi. Nghe vậy, Ôn Noãn chần chờ một hồi. Yên tâm. Ngươi liền Thịnh Nhiêu đều có thể một chân chí mạng. Ta khẳng định không dám làm chuyện xấu, Quách Hạo vui cười nói. Ôn Noãn biểu tình một riêng. Miễn bàn việc này, ngươi vào đi, tạ lạp. Quách Hạo vội vàng nhắc tới trên mặt đất đồ vật. Như là sợ Ôn Noãn đổi ý dường như bước nhanh chạy vào nàng trong nhà. Ôn Noãn ném rác rưởi. Khi trở về nhìn đến Quách Hạo ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa không lộn xộn vừa lòng gật gật đầu. Ngươi muốn uống cái gì? Ôn Noãn hỏi. Thủy liền hảo, Quách Hạo đáp. Đừng nhìn Quách Hạo luôn là hi hi ha ha, không câu nệ tiểu tiết bộ dáng. Hắn ở Ôn Noãn nơi này phi thường quy củ, không có lộn xộn sờ loạn, cũng không có khắp nơi đánh giá dò hỏi. Hắn liền như vậy thành thật ngồi ở kia, một bên uống nước một bên chơi di động. Ôn Noãn đánh giá hắn một lát, xác nhận hắn không có gì khác yêu cầu sau liền chính mình xem khởi tập tranh tới. Trong lúc nhất thời, trong nhà một mảnh an tĩnh tường hòa, chỉ có kim đồng hồ hành tẩu khi rất nhỏ tiếng vang. Ục ục. Bụng kháng nghị thanh âm vang lên. Ôn Noãn ngẩng đầu nhìn về phía Quách Hạo. Vừa lúc đối thượng hắn ngượng ngùng tươi cười. Ngươi đói bụng, nhà ta không đừng ăn. Liền mì gói, ngươi ăn sao? Ôn Noãn hỏi. Hảo a, Ta đây liền không khách khí lạp. Quách Hạo gật đầu, muốn ăn cái gì vị? Ôn Noãn hỏi. Bò kho, Quách Hạo quyết đoán trả lời. Có phẩm vị, khẩu vị tương đồng. Ôn Noãn nhếch miệng cười khép lại tập tranh đi vào phòng bếp. Nàng số lượng lấy ra chén đũa. Hủy đi một bao mì ăn liền bỏ vào trong chén. Tiếp thượng nước ấm sau đắp lên chén cái. Mì gói phi thường mau. 3 phút thu phục, bởi vì hai người khẩu vị tương đồng. Ôn Noãn hữu nghị tài trợ một cây chân giò hun khói. Đói nóng này Quách Hạo từng ngụm ăn lên. Đạp đạp đạp, ngoài cửa truyền đến mơ hồ bước chân thân. Ngay sau đó đó là rối tinh rối mù chìa khóa thanh. Hẳn là Giang Thịnh Nghiêu đã trở lại, Ôn Noãn đứng lên đi mở cửa. Quách Hạo bưng mì gói theo sát sau đó. Ở công ty khai xong rồi đại hội khai tiểu hội. Nửa ngày kỳ nghỉ toàn ngâm nước nóng Giang Thịnh Nghiêu nhìn Ôn Noãn ra môn bất đắc dĩ thở dài. Ho nhẹ một tiếng lộng lượng thanh khống đèn. Giang Thịnh Nghiêu móc ra chìa khóa cắm vào lỗ khóa chung. Răng rắc, còn không có ninh. Mở khóa thanh âm liền vang lên. Giang Thịnh Nghiêu ngẩn người. Xoay người nhìn về phía sau. Nhà, đã về rồi, Ôn Noãn cười chào hỏi. Nhà, đã về rồi, cùng Ôn Noãn cùng đứng ở trong môn Quách Hạo thuận miệng phụ họa một câu. Trong tay chọn mì sợi đưa vào trong miệng. Các ngươi hai như thế nào ở bên nhau? Giang Thịnh Nghiêu, hết chương.